Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Golden Lion băng hải tặc. À, máu tươi văng đến Louis đến trên mặt, đao trong tay không tính quá sắc bén, nhưng là phối hợp thêm Louis cường đại lực đạo, y nguyên có thể một kích chặt đứt đối thủ cánh tay. Huy, đang làm gì đó, người mới? Đao quang lấp lóe, còn tại gào thảm nam nhân đầu trong nháy mắt bay lên. Hướng phía cổ chặt không phải rất dùng ít sức sao? Ha ha ha ha, đừng để ý, ba lâu, trên hai cánh tay mang theo sắt thép chế tạo bao tay. 10 cái ngón tay bén nhọn mà sắc bén, dễ dàng liền có thể cắm vào nhân thể. Sau đó khổng lồ khí lực có thể trực tiếp đem người xé mở. Đây chính là xưng hào xé rách người nơi phát ra. Rốt cười ha ha, Mario đây là lần thứ nhất giết người đi. Từ từ sẽ đến, hải tặc lời nói, không chỉ là có lãng mạn mạo hiểm, máu và lửa giết chóc cũng là ắt không thể thiếu a. Ha ha ha ha, muốn làm hải tặc lời nói. Không học được điểm này thế nhưng là không thể nào. À, minh bạch, Louis tuét ra khóe miệng, lộ ra một cái thoáng có chút nụ cười miễn cưỡng. Đương nhiên, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lưỡi đao tránh gấp, mấy cái hướng phía hắn nhào tới thủ vệ trong nháy mắt bị đoạt đi sinh mệnh. Mặc dù cũng không làm sao am hiểu kiếm thuật. Nhưng là tốt xấu Louis cũng là lớp học cách đấu trình thành tích đệ nhất học sinh xuất sắc. Cơ sở kiếm thuật sáo lộ vẫn là vô cùng thuần thục. Đối phó những thứ này thực lực yếu đuối hộ vệ thật sự là vô cùng dễ dàng. Tại thế giới mới làm ăn thật là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Vận khí xác thực nhất là trọng yếu. Nếu là không có vận khí, xui xẻo sự tình chính là như vậy phát sinh. Trên thuyền buôn hộ vệ rất nhanh liền bị giết đến không còn một mảnh. Đây là Louis lần thứ nhất giết nhiều người như vậy. Rõ ràng là chính phủ thuộc hạ, lại dâng thượng cấp mệnh đang làm lấy loại này phản chính phủ sự tình. Louis bất lực, ha ha ha ha, thu hoạch phong phú a, có thể làm cho thương nhân bốc lên nguy hiểm tính mạng vận chuyển hàng hóa đương nhiên không phải là cái gì giá rẻ đồ vật. Đại bộ phận đều là từng cái hòn đảo đặc sản, mặc dù xem ra dung mạo không đáng để ý, nhưng là trên thực tế đều là một ít phi thường thứ đáng giá. Sau đó còn có chút ít tài bảo, cũng là một khoản tiền lớn. Cái này một đợt, xem như kiếm lật, mở yến hội á, Rốt cao giọng nói, đối với hải tặc tới nói, mở yến hội là tại chuyện không quá bình thường. Bi thương thời điểm mở yến hội, vui sướng thời điểm mở yến hội, đây là hải tặc trạng thái bình thường. Huy, Mario, làm sao không uống a? Trên mặt đỏ bừng Rốt tay ôm Louis bả vai, nhìn thấy Louis chỉ là tại cuồng ăn mãnh liệt bỏ vào. Không khỏi cười ha ha nói, làm hải tặc, làm sao có thể không uống rượu đâu? Làm một thuyền trưởng hải tặc, Rốt không thể nghi ngờ là hợp cách. Ngay tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nhiều lần vì mình bộ hạ ngăn cản đao, đương nhiên đều không có làm bị thương hắn là được. Quan ái bộ hạ phương diện này hợp cách, tại lúc giết người cũng là hợp cách, giết lên người đến tuyệt không nương tay. Không, thuyền trưởng, ngạch, ta, Louis liếm môi một cái, có chút lưỡng lự dáng vẻ, cười khổ nói, hiện tại không muốn uống rượu, ha ha ha. Thuyền trưởng, chớ miễn cưỡng hắn. Phó thuyền trưởng ba lâu kéo ra Rốt, cười ha ha, người mới đều là dạng này, kinh nghiệm nhiều lần liền tốt. Ha ha ha ha, buông ra điểm, Mario, Rốt đồng dạng cười ha ha. Làm một hải tặc, đây là chuyện đương nhiên a. Giết người, cướp bóc, thắng lợi, sau đó yến hội cuồng hoan. Mong đợi tiếp tục lần tiếp theo chiến đấu. Đây chính là hải tặc a. Hợp cách hải tặc, tựa hồ đúng là dạng này. Đương nhiên Louis không uống rượu nguyên nhân đúng là có giết nhiều như vậy người vô tội trong lòng. áp có chút lớn nguyên nhân, nhưng là càng lớn nguyên nhân cũng là hắn không thể uống say. Mặt của hắn cũng không phải là cái dạng này. Louis nguyên bản mặt đẹp trai hơn rất nhiều, cũng muốn non nớt rất nhiều. Hắn sử dụng say mây Kikan ở trong trại huấn luyện hoàn thành hai tay cơ bắp điều khiển đằng sau. Louis cũng không tiếp tục đem mục tiêu đặt ở thân thể cái khác trọng yếu bộ vị, mà là lựa chọn bộ mặt cơ bắp. Tiếp xuống trong nhiệm vụ, có thể tự do cập biến dung mạo năng lực chắc là dùng tốt phi thường. Cho nên dù cho không cần tăng thêm Cypher Pole xuất sắc hóa trang kỹ thuật, dựa vào điều khiển cơ bắp cùng làn da năng lực, Louis vai trò Mario cũng là thiên y vô phùng. Nhưng là một khi Louis uống say, say mây Kikan điều khiển liền sẽ giải trừ, bộ mặt liền sẽ trong nháy mắt cải biến. Cái này coi như bại lộ, Louis lúc ngủ đều sẽ dùng chăn mền che kín chính mình. Vô cùng cảnh giác, một khi bại lộ, ngoại trừ chết, hắn không có loại thứ hai hạ tràng. Hắn xác suất lớn không phải tiền truy nã vượt qua 100 triệu nắm giữ hai màu bá khí rốt đối thủ. Yến hội kéo dài đến rất muộn, nhưng là cái này vừa vặn cho Louis cơ hội. Hắn cần có giấc ngủ thời gian cũng không quá dài. Một ngày chỉ cần đại khái 4 giờ như vậy đủ rồi. Thừa dịp đám hải tặc cuồng hoan thời điểm nghỉ ngơi một cái. Đợi đến yến hội kết thúc, Louis đã bắt đầu trên bong thuyền rèn luyện. Vô luận là làm hải tặc vẫn là CP, có được thực lực cường đại cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Huống chi, Louis cảm thấy, tại Rốt trước mặt tạo nên một loại cố gắng mạnh lên hình tượng, tựa hồ cũng là rất có chỗ tốt. Quả nhiên, oa, đau, đầu đau quá. Nửa đêm đi ra đi tiểu đêm Rốt thấy được hải tặc làm lấy chống đẩy, toàn thân là mồ hôi Louis, sợ hãi than nói, oa, Mario, người tiểu tử này, hiện tại cũng còn tại rèn luyện sao? Như là đã ra biển, nhất định phải biến thành càng mạnh mới được. Louis cũng không ngẩng đầu lên. Ta nghĩ có một ngày ta cũng có thể mạnh đến thuyền trưởng sẽ dựa vào ta trình độ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, Rốt trong nháy mắt đầu cũng không đau. Cười ha ha, tốt, rất tốt, cái này rất tốt a. Mario, tiểu tử ngươi quả nhiên là trời sinh hải tặc a. Đúng rồi, thuyền trưởng, Louis ngẩng đầu, hôm nay chiến đấu ngươi làm như thế nào? Chính là cái kia cánh tay biến thành đen, trực tiếp ngăn trở đao kiếm chiêu số, kia rốt cuộc là cái gì sao a? Ồ, chú ý tới sao? Ha ha ha, tiểu tử, rất kinh ngạc a, mặc dù tại thế giới mới, nhưng là đây là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy đi. Rốt tề mi lộng nhãn nói, loại năng lực này gọi là bá khí, là tiềm ẩn tại thân thể tất cả mọi người bên trong năng lực. Là chúng ta người bình thường cũng có thể dùng để đối kháng trái ác quỷ năng lực giả năng lực. Bá khí, Louis cố gắng để cho mình mặt lộ ra sợ hãi thán phục. Thì ra là thế sao? Ta cũng có thể học được sao? Thuyền trưởng, ngươi có thể dạy ta sao? Ồ, đối với bá khí có ý tưởng sao? Ha ha ha, vậy liền đến thử xem đi. Tiểu tử, Rốt nghiêm túc nói. Đây cũng không phải là tất cả mọi người có thể học được chiêu số nha. Liền xem như ba lâu cũng chỉ là hơi thông một điểm Busosoku ra lông. Nhìn, cái này không phải liền là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Thời gian kéo về phía sau. Đã đến Louis bên trên Rốt thuyền 10 ngày sau. Thuyền hải tặc chạy đến nào đó phiến hải vực. Cái kia đó là cái gì a? Louis biểu lộ mặc dù có chút khoa trương, nhưng là nội tâm của hắn thật sự bị chấn động đến. Không, Skypiea, phía trước có một tòa đảo, là ở trên biển, trên biển, trên biển, phía trên vượt qua 1000 mét không trung, lơ lửng một tòa đảo, cực lớn hòn đảo, đường kính chí ít 10.000 mét, đã không phải là một tòa quá nhỏ hòn đảo. Ha ha ha ha, hù dọa đi, Mario. Rốt thuyền trưởng cười ha ha. cái này đến, Golden Lion băng hải tặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.